Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1355, Dương Gian hùng hổ dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giới thiệu Hà Nguyệt Liên cho đội ngũ của mình, Dương Yên nhanh chóng trở về cư xá Quan Giang, chuẩn bị cho cuộc họp đội trưởng sắp tới. Thời gian trôi qua từng chút một, chẳng mấy chốc đã sang ngày. Hôm sau, sáng ngày thứ hai, tầng cao nhất của tòa nhà Ninh An, tất cả đồ đạc trên tầng này đều được dọn sạch, không còn lại gì. Ngoài một chiếc bàn tròn trống trơn, xung quanh bàn chỉ có 12 chiếc ghế, tương ứng với 12 vị đội trưởng. Dương Gian, Hà Nguyệt Liên và Lâm Bắc đã ngồi vào chỗ ngoài. Ra còn có Tào Diên Hoa, vị phó bộ trưởng. Ông ta vốn đã sắp nghỉ hưu, nhưng giờ phút này lại vì chuyện của tổ chức quốc vương mà không thể không tiếp tục làm việc ở vị trí cũ. Tóc ông ta đã bạc trắng, cả người trông già đi rất nhiều, có vẻ cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, phải chịu rất nhiều áp lực. Cả tòa nhà yên tĩnh khác thường, không thấy bóng dáng nhân viên ra vào, nhưng trên thực tế, đây không phải tầng cao nhất thật sự của tòa nhà Ninh An, mà là nằm trong thế giới gương của Lâm Bắc. Thực tại và linh dị trùng điệp, tầng cao nhất thực sự vẫn tồn tại trong hiện thực, nhưng ở đó không thể thấy Dương Gian cùng những người khác, bọn họ chỉ ở trong thế giới kính tượng mà thôi. Một cuộc họp quan trọng như vậy không thể diễn ra trong hiện thực, bởi vì hiện tại là thời kỳ đặc biệt, thông tin về việc 12 vị đội trưởng tập hợp tuyệt đối không thể tiết lộ, mặc dù cuối cùng có lẽ không giấu được, nhưng có thể che giấu được một hai ngày cũng có thể tạo ra ảnh hưởng lớn đến tình hình. Giờ phút này, tòa nhà Ninh An vẫn chưa bị phong tỏa, vẫn cho phép người ra vào, nhưng những người ra vào tòa nhà Ninh An sẽ không bao giờ có thể bước vào thế giới gương, chỉ có những người đặc biệt mới được Lâm Bắc chọn lựa để đi vào. Trong lúc chờ đợi những đội trưởng khác đến, Lâm Bắc nhìn Dương Gian đang ngồi ở vị trí chủ tọa, mỉm cười nói. Không ngờ đã lâu không gặp, Dương Gian, người đã trở thành chấp pháp đội trưởng rồi. Nói đến, ta có chút tò mò, việc lựa chọn chấp pháp đội trưởng dựa vào tiêu chí nào, kế hoạch hay là... Ha ha, Dương Gian, đừng giận, ta chỉ hỏi thôi. Câu nói sau cùng là nói với Tào Diên Hoa và Dương Gian. Dương Gian vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như không nghe thấy gì, còn Tào Diên Hoa thì ngẩn ra, dường như không ngờ Lâm Bắc lại hỏi một câu như vậy, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng đáp. Dựa theo hồ sơ tư liệu so sánh, Dương Gian có điểm số cao nhất, hắn đã xử lý rất nhiều sự kiện linh dị, cũng tham gia không ít sự kiện linh dị cấp S. À, vậy nếu có người giải quyết được sự kiện linh dị nhiều hơn Dương Gian thì sao? Vậy chấp pháp đội trưởng sẽ bị thay thế hay vẫn là Dương Gian? Tào Diên Hoa định nói tiếp, nhưng Dương Gian đã phất tay ngăn lại. Hắn nói, không cần nói nhiều lời vô ích, ta cho ngươi câu trả lời. Ai xử lý được ta, người đó sẽ là tân chấp pháp đội trưởng. Nếu không làm được, thì bất luận ý kiến gì cũng nuốt xuống cho ta. Nếu ngươi không phục, bây giờ có thể khiêu chiến ta. Dương Gian nhìn Lâm Bắc, mặt không cảm xúc nói. Câu trả lời của hắn rất đơn giản, cũng rất thô bạo, thậm chí rất ngạo mạn. Nhưng mặc dù lời nói thô lỗ, thậm chí có phần thiếu suy nghĩ, nhưng lại rất thuần túy. Thái độ không che giấu này theo lý mà nói sẽ khiến người khác khó chịu, nhưng giờ phút này Lâm Bắc lại im lặng. Hắn không phải chưa từng quen biết Dương Gian, nhưng chính vì vậy mới hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian thực sự có đủ thực lực nên mới có thể không che giấu mà thể hiện sự mạnh mẽ của mình, cho dù trong mắt người khác điều này rất thô bạo, thiếu suy nghĩ, nhưng người không thể không thừa nhận những lời này khiến người ta không thể phản bác. Dù sao, giới linh dị chính là như vậy, sẽ không ai nghe lời một kẻ có thể bị mình dễ dàng xử lý. Im lặng một lát, Lâm Bắc cười gượng gạo, người vẫn giữ thái độ như trước, vậy là tốt rồi. Dương Gian liếc nhìn hắn, ta không biết ngươi đã gặp kỳ ngộ gì trên chiếc xe buýt linh dị đó, nhưng hiện tại đã khác lúc trước. Trước tình hình chung, tổ chức quốc vương mới là vấn đề lớn, hy vọng ngươi đừng gây rối. Đương nhiên, Lâm Bắc gật đầu, sau đó như nhận ra điều gì, liền nói. Vương Sát Linh đến rồi. Vừa dứt lời, Vương Sát Linh đã cùng những người khác bước vào tòa nhà Ninh An, nhưng vừa vào đại sảnh, hắn liền phát hiện cảnh vật xung quanh hoàn toàn thay đổi, những người đi cùng hắn đều biến mất, chỉ còn lại một mình hắn. Cả tòa nhà yên tĩnh đến rợn người, ngay cả bố cục tòa nhà cũng thay đổi, rất nhiều nơi trở nên xa lạ. Nhưng điều đáng chú ý nhất là một chiếc thang máy sáng đèn đang mở cửa. Chiếc thang máy này đi thẳng lên tầng cao nhất, không hề dừng lại ở giữa. Đây không phải thực tại. Vương Sát Linh nheo mắt, ngẩng đầu nhìn lên trên, như đang nhìn lên bầu trời, ở nơi cao gần như không thể nhìn thấy, có một tầng lầu đặc biệt bắt mắt, được bao phủ bởi ánh đèn sáng rực rỡ. Ở đó sao, là thủ bút của Dương Gian. Tin tức về cuộc họp đội trưởng là tuyệt mật, nên chỉ có bản thân các đội trưởng mới biết. Vương Sát Linh cũng không hề tiết lộ ra ngoài, chỉ là đây là lần đầu tiên hắn tham gia một cuộc họp đội trưởng được tổ chức theo cách này. Sau đó, mang theo nghi vấn, Vương Sát Linh bước vào chiếc thang máy phía trước. Vừa bước vào, cửa thang máy đóng lại, sau đó bay lên với tốc độ không tưởng. Chỉ một lát sau, cửa thang máy lại mở ra, hắn đã đến tầng cao nhất của tòa nhà. Vương Sát Linh bước ra ngoài, hắn mới phát hiện đây là một tầng lầu trống không, đáng lẽ ra phải rất tối tăm, nhưng ánh sáng bốn phía lại hội tụ như đèn pha, khiến hội trường này trở nên sáng rực. Chào mừng đến với thế giới của ta, Lâm Bắc xoa đầu chọc, cười nói với Vương Sát Linh. Người hài lòng với nơi ta sắp xếp cuộc họp chứ? Ban đầu ta còn muốn làm hoành tráng hơn, đặt địa điểm trên mây, nhưng Dương Gian thấy vậy quá phô trương nên ta đã bỏ ý định đó. Không tệ, nhìn thì địa điểm ở tòa nhà Ninh An, nhưng thực tế đã không còn ở trong hiện thực, tính bảo mật đủ mạnh. Vương Sát Linh đẩy gọng kính nói. Lúc này, Dương Gian nhìn Vương Sát Linh, hơi nheo mắt lại. Người vẫn chưa định trở thành người ngự quỷ sao? Một khi cuộc chiến giữa các đội trưởng bắt đầu, nếu bị người ta nhắm vào, người sẽ chết rất thảm. Vương gia đời thứ nhất, đời thứ hai dù rất mạnh, nhưng có thể đối phó được mấy vị quốc vương. Nếu muốn giết người, ba vị quốc vương là đủ rồi. Nếu là ám sát, thì một người cũng đủ. Ta không muốn xảy ra vấn đề này vào thời điểm mấu chốt. Vương Sát Linh, ngươi nên suy nghĩ kỹ đi. Nghe những lời của Dương Gian, sắc mặt Vương Sát Linh cứng đờ, dường như không ngờ Dương Gian lại nói thẳng vào vấn đề. Ngay khi hắn vừa đến, cách chương